Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Đi Kìa trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 54. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Xin chào Vũ Ngọc Nam, chào Khải, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Mạc Tình Duyên, chào Trung Vũ Bá, chào Phan Chelsea, chào Hoàng Dương nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mình đang hơi bị nhiệt nên đọc nhiều khi nó bị không ok lắm, anh em thông cảm nhé. Sáu ngày trôi qua. Tì tì, Lôi Ca hắn không ăn không uống gì không sao chứ? Cơ Ân Chỉ Lâm Lôi lúc đó đang ngồi khoanh chân trên mui thuyền, lo lắng hỏi Chiêm Ni. Chiêm Ni trong lòng cũng có chút lo lắng, bất đắc dĩ nói với Cơ Ân. Tỷ cũng không biết, chỉ là bối bối không cho chúng ta lại gần. Yên tâm đi, thuyền trưởng vừa cười vừa tiến tới nói. Các cường giả đỉnh cấp không như người thường đâu, trước mắt họ núi cao thác sâu vạn trượng không ngăn được họ đâu. Trăm vạn đại quân cũng đừng có mơ tưởng ngăn được bọn họ. Ở đẳng cấp bọn họ không ăn không uống trong vài tháng là chuyện vô cùng bình thường. Thuyền trưởng nói dứt, trong mắt là một tia hâm mộ. Chiêm Ni cùng với Cơ Ân nghe thuyền trưởng nói như vậy thì trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ như vậy sao? Đột nhiên một tràng tiếng lẩm bẩm vang lên. Chiêm Ni, Cơ Ân cùng với thuyền trưởng đều quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy bọn họ liền giật mình. Chỉ thấy Lâm Lôi nắm hắc ngọc trọng kiếm nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết. Lôi đại ca! Chiêm Ni kinh hô. Bọn họ ba người lập tức chạy về hướng mui thuyền. Khi bọn họ tới nơi, Lâm Lôi nhảy xuống. Bọn họ thực sự khiếp sợ khi chứng kiến cảnh Lâm Lôi cầm hắc ngọc trọng kiếm đứng trên mặt nước, tuyệt nhiên không chìm xuống một chút nào. Cảnh này thực sự làm cho bọn họ kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Lăng không phi hành phải đạt tới trình độ thánh vực mới có thể làm được. Địa, hỏa, thủy, phong. Lâm Lôi thấp giọng lẩm bẩm. Đồng thời hắc ngọc trọng kiếm trong tay đột nhiên đâm thẳng lên không trung, làm không trung phảng phất như bị đâm thành một lỗ to, phát ra một âm thanh lánh lót đáng sợ. Đồng thời nước xung quanh Lâm Lôi cũng bị ép vun lên bên trên. Lâm Lôi cười lên, sau đó chỉ thấy thân ảnh Lâm Lôi lướt trên mặt sông. Mà nước sông cũng không ngừng bị cuốn theo thân ảnh của Lâm Lôi và hắc ngọc trọng kiếm, không ngừng thét gào. Chỗ về xung quanh Lâm Lôi 100 thước, thủy vực giống như là phát cuồng vậy. Khi thì nước sông bắn lên trời cao mấy chục thước, khi thì bắn ra 4 phương 8 hướng, khi thì chảy xung quanh Lâm Lôi. Bong một tiếng, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thanh thúy khi hắc ngọc trọng kiếm nhập vỏ. Hắc ngọc trọng kiếm nhập vỏ, thủy vực đang điên cuồng gào thét, trong nhà mắt đã trở lại vẻ hiền hòa như xưa. Chỉ có chút dao động, Lâm Lôi cước đạp sóng nước, gót chân cũng không chìm xuống phân nửa. Lúc này Lâm Lôi căn bản không dùng tới phong hệ ma pháp để triệt tiêu sức nặng của hắc ngọc trọng kiếm, mà là dựa vào lĩnh ngộ và vận dụng về thế. Thế này là thế của thiên và địa, cũng là thế của thủy, hỏa và phong. Lâm Lôi tươi cười, điểm chân một cái đã dễ dàng lên được mui thuyền. Đối với sự lĩnh ngộ về thế, Lâm Lôi từ trước vẫn là lĩnh ngộ từ phong và địa. Tuy nhiên sau 6 ngày tĩnh tu, khiến cho Lâm Lôi lĩnh ngộ được sự ba động của nước, Lâm Lôi nhớ lại việc tu luyện hỏa hệ ma pháp. Hậu trọng, phiêu giật, linh hoạt, kích tình. 4 loại nguyên tố dung hợp, nhất kiếm xuất, liền có thể làm cho thiên địa động. Đây mới là chân chính đã thế. Trong quá khứ sự lĩnh ngộ của Lâm Lôi về thế chỉ là nhập môn mà thôi. Lôi đại ca, ca vừa rồi, Cơ Ân kích động không biết nói gì cả. Còn Chiêm Ni thì nhìn Lâm Lôi một cách sùng bái. Lâm Lôi vừa rồi hiển lộ thực lực làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả thuyền trưởng đã đi nhiều, biết lắm thì cũng chưa thấy qua cảnh nào như vậy. Đó chỉ là luyện tập. Lâm Lôi bình tĩnh vừa cười vừa nói. Mặc dù trong quyển sách truyền lại của gia tộc có nói, đệ tam cảnh giới thế là cảnh giới cao nhất của việc tu luyện vũ khí, nhưng Lâm Lôi lại có cảm giác thế chưa phải là cảnh giới cuối cùng, còn có cảnh giới cao hơn nữa. Sau khi đạt tới tầng thế này, điều đặc biệt chính là linh hồn bản thân kết hợp với tự nhiên luôn có cảm giác còn có cảnh giới cao hơn. Lầm lồi cảm giác mơ hồ như vậy, nhưng chưa thể lĩnh ngộ được. Đấu khí chỉ là điều căn bản, còn phát huy được lực công kích nhiều hay là ít thì phụ thuộc vào cảnh giới. Giờ phút này Lâm Lôi đã lĩnh ngộ được. Ví dụ như có lực 100.000 cân, khi công kích nếu không biết cách thì chỉ là phát huy được 1 thành mà thôi. Trải qua khổ tu có thể phát huy 3 thành, cao thủ có thể phát huy 7 thành. Điều mà Lâm Lôi muốn là phát huy được 10 thành. Nếu mượn được thế của thiên địa, lực công kích phát huy so với bản thân còn mạnh hơn rất nhiều. Chiêm Ni, Cơ Ân, khoảng cách tới bến còn bao xa? Lâm Lôi hỏi. Phải mất 1 ngày nữa. Thuyền trưởng đứng cách đó không xa trả lời. Lâm Lôi gật đầu trực tiếp dặn dò. Thế này đi, chúng ta không cần tiếp cận bờ gần nhất với Xích Ni Thành. Lên tại chỗ nào cũng được. Vâng, thưa đại nhân. Thuyền trưởng mặc dù không biết rõ nguyên do, nhưng mà vẫn mau mắn đáp ứng. Lâm Lôi đi đường thủy. Điều này khiến cho nhân mã của Uy Đức phu nhân có chút rối loạn. Gã tóc đỏ Khoa Đức cuối cùng cũng điều tra ra là bọn Lâm Lôi đã cưỡi thuyền xuôi dòng rồi. Vị Hoắc Dược Sư đó cũng lợi hại, biết rằng không thể vượt qua nước sông chảy xiết rộng hàng trăm thước để lên thuyền. Có lên được thuyền thì cũng sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ Hoắc Dược Sư mất. Vì thế cho nên bọn họ chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ tại cửa sông mà thôi. Thế nhưng thiệu theo dự tính, chiếc đâu thuyền này đúng là phải tới bờ sông rồi chứ. Tại sao lại thế? Đúng ra phải tới từ hôm qua rồi chứ. Hoắc Dược Sư đang dình tại một tiểu trấn cạnh bờ sông. Hoắc Nhĩ Mạc đại sư, xin hãy đợi thêm một lát. Thuộc hạ của Ý Đức phu nhân lo lắng nói. Đột nhiên cửa lớn bị mở mạnh, một thuộc hạ của Ý Đức phu nhân chạy vào nói dồn. Hoắc Nhĩ Mạc đại sư, đám người đó không dừng lại bến này mà là dừng bến trên. Bọn họ đã tới gần, rất gần Hồng Sa tiểu trấn, dự tính tối nay bọn họ sẽ tới được Xích Nhĩ Thành. Tối nay sẽ tới sao? Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư ngẩn người. Nhanh, chúng ta ngay lập tức xuất phát đi. Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư lập tức hạ lệnh, đám người đi theo vội vàng chạy về hướng Xích Nhĩ Thành. Hồng Sa Thành là một tòa tiểu trấn, nhân khẩu sống trong trấn này chỉ dừng khoảng 1.000 người. Đám người Lâm Lôi rời khỏi lâu thuyền, trực chỉ nhằm Xích Ni Thành xuất phát. Khi tiến vào Hồng Sa Thành thì nghỉ chân chuẩn bị ăn trưa. Trong tiểu điếm tầng 2, Chiêm Ni, Cơ Ân đều hưng phấn cười. Tối nay chúng ta tới Xích Ni Thành rồi, về sau phiền toái phòng trường đã giảm thiểu rồi. Cơ Ân cười nói. Chiêm Ni cũng gật đầu nói. Khi chúng ta tới Xích Nhĩ Thành thì đại nương sẽ không dám xuống tay với chúng ta nữa. Chiêm Ni, Cơ Ân, không đơn giản như muội đệ nghĩ đâu. Lâm Lôi cười nhạt nói. Khi tới Xích Ni Thành có thể còn nguy hiểm cho hai muội đệ hơn đó. Căn cứ những điều ta nghe nói về bà ta không phải là hạng người thấy được việc khó mà bỏ cuộc đâu. Tối độc phụ nhân tâm đó. Tu luyện ở Ma Thú Sơn Mạch 3 năm, Lâm Lôi cũng đã từng gặp đủ các loại người. Âm hiểm có, tàn nhẫn có, Uy Đức phu nhân hoàn toàn có thể giết Cơ Ân tại Xích Ni Thành mà không liên lụy tí gì tới bà ta. Thật không? Cơ Ân sợ hãi hỏi. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Lâm Lôi cười nói. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Chiều hôm nay chúng ta không cần vội vã đi ngay Xích Ni Thành. Ở tại Hồng Sa Thành nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tới sáng ngày mai để tiếp tục hành trình. Sáng sớm ngày mai sao? Chiêm Ni, Cơ Ân đều nhìn Lâm Lôi. Nếu ta dự đoán không lầm, nhân mã của đại nương muội đệ ở bến đã tra ra tin tức của chúng ta, rằng là chúng ta buổi tối nay sẽ tới Xích Ni Thành. Cho nên 89/10 là bọn họ tối nay đợi chúng ta ở đó đấy. Những suy đoán này của Lâm Lôi đưa ra nhanh chóng, giống như là mọi thứ đã ở sẵn trong đầu hắn vậy. Chỉ cần đứng ở dưới góc độ lập trường quan điểm của đối phương thì rất dễ dàng dắt mũi chúng. Chúng ta nghỉ dưỡng sức, sớm mai xuất phát. Lâm Lôi cười nói. Bây giờ không cần vội, hãy từ từ mà thưởng thức bữa trưa nha. Chiêm Ni, Cơ Ân trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười. Không ngoài sở liệu của Lâm Lôi, đám người Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư trực chỉ chạy thẳng tới Xích Nhĩ Thành. Trên tầng lầu thành tại Xích Nhĩ Thành, Uy Đức phu nhân Tỳ người vào tường thành, nhìn ra phía ngoài thành. Đằng sau phu nhân là hai ca ca của nàng, còn có Hoắc Nghĩ Mặc dược sư. Hoắc Nghĩ Mặc tiên sinh, đêm nay đành phải phiền ngài đợi hắn ở đây vậy. Uy Đức phu nhân nhìn quay đầu cười với dược sư. Hoắc Nghĩ Mặc dược sư tự mình hiểu được, thực lực bản thân hắn không cao, chỉ cao về phương diện dùng độc. Thực sự hắn không muốn đắc tội với vị phu nhân thành chủ nổi tiếng là tâm ngoan thủ lạn này. Xin phu nhân yên tâm, hai tỷ đệ bọn chúng tuyệt đối sẽ không thể sống mà bước vào Xích Nhi thành này của phu nhân. Hoắc Nghĩ Mặc tự tin nói, cho dù bọn họ có cửu cấp cường giả bảo vệ, chỉ cần cửu cấp cường giả kia không đạt tới cảnh giới thánh vực, ta nắm chắc có thể đối phó với hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không nhận ra ta. Một cửu cấp cường giả, nếu nhận ra hắn, chỉ cần hình thành đấu khí ngoài thân thể thì có thể dễ dàng ngăn độc dược. Hoặc những mặc dược xưa ngày đã trải qua bao nhiêu năm, vẫn ở tại Xích Nhĩ Thành mà không xuất đầu lộ diện. Biết ngài có bao nhiêu người chưa? Hơn nữa ta nghe nói dược sư còn có thể thay đổi diện mạo. Uy Đức phu nhân cười nhìn Hoắc Nhĩ Mặc. Hoắc Nhĩ Mặc cười tự đắc, vuốt râu nói. Uy Đức phu nhân, thay đổi diện mạo sao? Không được như phu nhân nói, chỉ là dùng một chút dược vật thay đổi một chút diện mạo, tăng giảm điểm xuyết. Cho dù có là người quen, nhìn kỹ cũng nhận không được. Uy Đức phu nhân mỉm cười gật đầu nói, vậy thì tất cả trăm sự nhờ ngài. Tối nay ta sẽ ở trong quán rượu, đợi tin tốt của ngài nhé. Hoắc Nhĩ Mặc nở nụ cười tự tin. Thời gian trôi qua, ở trong quán rượu gần cửa thành nhất, Uy Đức phu nhân đã có chút hoài nghi, bởi vì chỉ một lát nữa sẽ tới đóng lúc đóng cổng thành. Theo quy củ của Xích Nhĩ Thành thì đúng 10 giờ là đóng cửa. Nhưng đám người Chiêm Ni, Cơ Ân còn chưa tới. Căn cứ thông tin nàng nhận được, buổi trưa đám người đó đã tới Hồng Sa Thành. Có chậm thì bây giờ cũng phải tới rồi chứ. 10 giờ. Cánh cửa thành to lớn được đám thành vệ hợp sức đẩy, đang chậm rãi đóng vào. Dược sư đã chuẩn bị đầy đủ hậm hực từ tường thành đi xuống. Còn Uy Đức phu nhân cũng rời khỏi quán rượu. Uy Đức phu nhân, làm sao như vậy chứ? Hoắc Nghĩ Mặc thực sự có chút giận dữ. Hôm nay sau khi nhận được thông tin, liền từ bờ sông chạy trăm dặm lộ trình về Xích Nhĩ Thành. Một đoạn đường dài như vậy mà lại cấp tốc chạy, đối với người già 300 tuổi như lão thì thực là bất tội vậy. Sau đó hắn lại phải lên tường thành, chịu đựng gió lạnh cả một đêm. Bây giờ cửa thành đóng rồi, mà đối phương thì chả thấy đâu. Không biết là có chuyện gì xảy ra với bọn chúng. Chỉ sợ bọn chúng dừng ở Hồng Sa Thành rồi. Hoắc Nghĩ Mặc tiên sinh, hôm nay tiên sinh nghỉ ở quán rượu này nhé, đợi ngày mai tính tiếp. Tâm tình Uy Đức phu nhân cũng không được tốt nói. Đành phải như vậy thôi. Hoắc Nghĩ Mặc trong lòng bất bình nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, khi cửa thành vừa mới mở, Hoắc Nghĩ Mặc đã lặng lặng đợi ở đó rồi. Đợi tới 9 giờ sáng, Hoắc Nghĩ Mặc thực sự là phát hỏa. Hắn từ tường thành lao xuống, đi đến tầng 2 tiểu điếm. Uy Đức phu nhân, bọn chúng không tới, để ta đi tìm bọn chúng. Hoắc Nghĩ Mặc nói thẳng, phu nhân cho ta vài người, trong đó có người nhận biết được hay tỷ đệ bọn chúng. Uy Đức phu nhân cũng đồng ý với chủ ý này. Tốt, vậy phiền tiên sinh đi một chuyến vậy. Lần này nhất định phải cho bọn chúng nếm mùi lợi hại của ta. Hoắc Nghĩ Mặc thấp giọng nói, ở trong mắt sát khí bộc phát. Tại Hồng Sa Thành mua một chiếc xe ngựa, lão Bộc Lan Bá Đặc đánh xe, Cơ Ân tỷ đệ thì ngồi trong xe, còn Lâm Lôi thì cưỡi Hắc Lỗ. Hắc Lỗ thân cao 2 thước, lưng đủ rộng, lông rất là mượt. Lâm Lôi cưỡi Hắc Lỗ, ngồi trên lưng Hắc Lỗ rất êm, so với ngồi xe ngựa hoặc là cưỡi ngựa còn thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa Hắc Lỗ còn có ưu điểm là chạy trên đường núi cũng như chạy trên đường bằng vậy. Lôi đại ca, bây giờ mấy giờ rồi? Cơ Ân từ trong xe thò đầu ra hỏi. Lâm Lôi quay đầu liếc hắn một cái nói, đừng có vội, bây giờ mới 10 giờ, khoảng 11 giờ là chúng ta tới Xích Nhĩ Thành. Trong lộ trình, khi nhìn thấy Lâm Lôi cưỡi ma thú, mọi người đều sợ, mau chóng đứng bên đường, nhường đường cho đoàn của hắn đi qua. Từ phương xa truyền đến tiếng võ ngựa, Một lát sau đã thấy ba gã kỵ sĩ xuất hiện. Khi nhìn thấy Lâm Lôi, sợ dừng hết cả lại. Thật hiếm có. Một trong ba gã kỵ sĩ nhìn Hắc Lỗ thở dài. Đừng có nhìn nữa, chúng ta đi thôi. Một gã đồng bọn thúc giục. Trong lúc này từ phía sau lại xuất hiện một tuấn mã. Trên tuấn mã đó là một lão già tóc bạc, cưỡi tuấn mã tốc độ đi rất thong thả. Nhìn lão già xem, vẫn còn cưỡi ngựa. Một kỵ sĩ cười to. Đi thôi, còn có chuyện quan trọng để làm đó. Ba gã kỵ sĩ tiếp tục hành trình. Lão già thì ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Lôi một cái. Trong lòng lão đã rõ, dựa theo ước định lúc trước, nếu gặp mục tiêu thì sẽ nói hả, nhìn lão già xem, vẫn còn cưỡi ngựa, rồi cười. Những lời này để phân biệt với việc cười hắc báo của Lâm Lôi. Ba gã kỵ sĩ này một tí khí chất kỵ sĩ cũng không có. Cơ Ân từ trong xe thấy sự việc, sau đó sau khi ba gã kỵ sĩ rời đi thì bất mãn nói. Lúc này Lâm Lôi đang nhíu mày nhìn lão già. Điệu bộ cưỡi ngựa của lão già thực sự làm cho người khác lo lắng. Con ngựa đi với tốc độ không nhanh, nhưng mà điệu bộ cưỡi ngựa của lão già thì cứ như thể lúc nào cũng có thể bị rớt xuống đất vậy. Vào lúc này phía lão già xuất hiện một sa đội. Cút ngay lão già! Một kỵ sĩ lớn tiếng mắng trời. Lão già liền vội vàng giật cương ngựa tránh sang vệ đường. Khi con ngựa cách bọn người Lâm Lôi khoảng 10 thước, lão già liền từ trên lưng ngựa ngã xuống đất. Lão già ra ngã kia. Qua cửa sổ xe nhìn thấy lão già bị ngã, Cơ Ân lập tức hét lớn. Cùng lúc lão già ngã từ trên lưng ngựa xuống, một luồng khí lưu màu xanh nhạt từ người lão già tản ra xung quanh. Cái luồng khí lưu màu xanh này rất nhạt, nếu không chú ý quan sát sẽ khó có thể phát hiện được. Vừa vặn lúc gió đông thổi tới, càng trợ giúp cho luồng khí lưu đó thổi tới đám người Lâm Lôi. Tuy nhiên, trước đó đám sa đội đã hít phải luồng khí lưu đó rồi. Từng người một, các kỵ sĩ ngã từ trên lưng ngựa xuống, máu đen chảy ra từ mồm miệng của họ. Ồ, Lâm Lôi thấy trong thân thể có gì đó bất ổn, đầu óc mê mội. Không hay, có độc. Lâm Lôi thấy xung quanh phong hệ nguyên tố, rõ ràng có một luồng khí độc màu xanh nhạt đang phiêu đãng. Hắn lập tức hít hai ngụm khí. Lòng huyết chiến sĩ trong huyết mạch Lâm Lôi khởi phát, sau đó hấp thu độc khí, làm cho độc khí không một chút nào ảnh hưởng tới Lâm Lôi cả. Loại khí độc này, Hoắc Nhĩ Mặc đã dựa trên kết cấu cơ thể của con người mà luyện chế nên. Nhưng Hoắc Nhĩ Mặc không ngờ rằng, cơ thể Lâm Lôi khác với cơ thể của người bình thường rất nhiều. Trong huyết mạch quán có long huyết chiến sĩ, so với máu của ma thú cao quý hơn không biết bao nhiêu lần. Khi xưa, này cả ma tinh hạch của cước bối thiết giáp long cũng bị long huyết mạch này luyện hóa. Tứ đại trung cực chiến sĩ là trình độ đặc thù, người thường căn bản không thể tưởng tượng nổi. Loại độc khí này căn bản không thể tổn thương được long huyết chiến sĩ. Phong. Lâm Lôi bằng vào sự hiểu biết về phong hệ ma pháp, lập tức khống chế cho làn gió thổi ngược lại, làm cho luồng khí nhạt này thổi ngược lại chỗ của lão già. Luồng khí độc đó di chuyển về hướng lão già. Hoặc nghĩ mặc hắn không còn né tránh, hắn không sợ khí độc này, hắn căn bản không sợ độc, chỉ sợ con Lâm Lôi. Hoặc những mặc giờ phút này rất linh hoạt, xoay ngựa một cái đã nhảy lên được mình ngựa, trực tiếp nhắm hướng đông, quất ngựa truy phong. Hắc Lỗ! Gừ một tiếng. Hắc văn báo tốc độ phi thường đáng sợ, so với ngựa bình thường nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy trong nháy mắt, khoảng cách mấy trăm thước đã bị nó san bằng, lập tức xuất hiện ở trước mặt Hoắc Nhĩ Mặc. Khi nó tới trước mặt Hoắc Nhĩ Mặc thì tàn ảnh của nó vẫn lưu lại ở nửa đường. Hoắc Nhĩ Mặc khán đà: vị huynh đệ này, ta cũng chỉ vì tiền tài mà thôi, chỉ cần người buông tha cho ta, cần bao nhiêu kim tệ người cứ nói. Hoắc Nhĩ Mặc mặc dù đã hơn trăm tuổi nhưng hắn chưa muốn chết. Lâm Lôi nhớ tới tràng cảnh đáng sợ vừa rồi, may mắn hắn từng phản ứng nhanh, đã đánh tan đám độc khí đó trước khi nó tới gần đám người hắn. Độc khí sao? Ngươi là vong linh ma pháp sư? Lâm Lôi nhìn Hoắc Nhĩ Mặc dò hỏi. Vong linh ma pháp sư? Hoắc Nhĩ Mặc ngần người lắc đầu. Không, ta là một vị dược sư huynh đệ, tiền tài ta có không ít nha, 1 vạn, 2 vạn, nếu không 10 vạn kim tệ. Tới giờ phút này rồi mà hắn vẫn còn tiết kiệm được. Lâm Lôi lại không muốn buông tha cho hắn. Hắc Lỗ, giải quyết hắn đi. Lâm Lôi nhảy xuống, xoay người đi về hướng xe ngựa. Còn về phần Hắc Vân, Hắc Văn Vân báo, nó nhe răng, sau đó xông thẳng về hướng Hoắc Nhĩ Mặc. 100 vạn, 1000. Hoắc Nhĩ Mặc kia còn chưa nói hết, đã bị Hắc Văn Vân báo một chảo xé xác rồi. Tại vùng đất hoang vu ngoài thành, hơn 10 người của Sa Đội nằm ngổn ngang trên mặt đất. Máu đèn loang lổ làm cảnh vật càng thêm âm u. Còn Hoắc Nhĩ Mặc thì bị một chảo của Hắc Lỗ, cả người biến thành một đống bột nhão. Chứng kiến toàn cảnh từ đầu đến cuối, tỷ đệ Chiêm Ni, Cơ Ân thực sự là kinh hoàng. Lôi đại ca, Cơ Ân kinh hãi gọi. Chiêm Ni thì sắc mặt tái nhợt. Lâm Lôi vừa định lên tiếng, lão bộc Lan Bá Đạc ngồi trên xe ngựa khiếp sợ nhìn xác Hoắc Nhĩ Mặc, thất thanh thốt lên. Chính hắn, sát thủ nguy hiểm nhất Xích Nhĩ Thành, Hoắc Nhĩ Mặc, chính là lão quái vật tư phong cho mình là dược sư. Hoắc Nhĩ Mặc, Gia Gia nói ai vậy? Chiêm Ni nhìn Lan Bá Đạc hỏi. Lan Bá Đạc hít sâu một hơi, giải thích. Tiểu thư, thiếu gia, hắn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm tại Xích Nhĩ Thành. Năm đó khi ta cùng với mẫu thần các ngươi ở tại Xích Nhĩ Thành, đã từng gặp qua hắn rồi. Khi đó Uy Đức Bá Tước còn có qua nói qua với phu nhân về hắn, nói hắn là một lão độc vật sở trường về dùng độc. Mặc dù thực lực chỉ là lục cấp chiến sĩ, nhưng mà cũng đã từng giết được cửu cấp cường giả đấy. Chiêm Ni Cơ Ân trong lòng đã hiểu. Lâm Lôi đứng bên cạnh cũng gật đầu công nhận. Gã Hoắc Nhĩ Mặc này rất coi trọng tiền tài, lần ra tay này chắc là đại phu nhân đã dùng tiền mời hắn. Lan Bá Đặc sắc mặt trịnh trọng nói, lần này thực sự đại phu nhân muốn giết các người đó. Còn Lôi đại ca bên cạnh rồi còn sợ cái gì chứ? Cơ Ân trả đầy tự tin. Chiêm Ni cũng nhìn Lâm Lôi một cách rất tự tin. Được rồi, chúng ta lập tức xuất phát, sớm đến Xích Nhĩ Thành thôi, Lâm Lôi nói. Nói xong đám người Lâm Lôi tăng tốc trực chỉ Xích Nhĩ Thành, để lại đằng sau một đám bụi mù. Xích Nhĩ Thành là một tòa thành có khoảng 20-30 vạn người. Tường thành màu đỏ sẫm chạy dài tới tận xa xa. Chỉ nói riêng về cấu trúc đã thấy cái vẻ hoa mỹ của Xích Nhĩ Thành đây. Cơ Ân mở rèm cửa xe ngựa, nhìn tòa thành hoa mỹ trước mắt, trong lòng hùng tâm vạn trượng, hai mắt đều sáng lên. Từ giờ trở đi, ta sẽ là chủ nhân của tòa thành này. Cửa thành. Hắc báo. Thủ vệ thành nhìn thấy Lâm Lôi cưỡi hắc báo, trợn mắt lập tức phân phó gã bên cạnh. Người nhanh đi bẩm báo thành chủ phu nhân đi, nói kẻ địch đã tới rồi. Vâng. Gã thủ vệ đó lập tức chạy tới tiểu điếm gần cửa thành, chạy đến tầng 2. Lúc này tầng 2 đang có gã bảo vệ trông cửa. Nhìn thấy người đến là thủ vệ liền cho qua. Bà tước phu nhân. Gã thủ vệ từ xa đã quỳ xuống. Bà tước phu nhân, hắn tới rồi, đằng sau hắn là một chiếc xe ngựa. Cái gì? Uy Đức phu nhân còn chưa phản ứng gì, hai ca ca của nàng đã thất thanh hô lên. Uy Đức phu nhân nhướng mày nói, người lui ra. Vâng. Thủ vệ cung kính lui ra. Lúc này hai vị ca ca của nàng đều khẩn trương nói, bọn chúng tới đây rồi, không lẽ Hoắc Nhĩ Mặc thất bại sao? Khó nói lắm. Uy Đức phu nhân nhăn mày, có lẽ hai tỷ đệ nhà quê bọn chúng cùng hắn không phải là từ Hồng Sa Thành tới, cũng có thể là chúng cố ý đi đường vòng nên Hoắc Nhĩ Mặc không gặp. Hai vị ca ca của nàng nghe xong không khỏi gật đầu đồng ý. Đích xác, rất có thể đối phương giảo hoạt cố tình đi đường vòng. Thế chúng ta làm gì bây giờ? Hai vị ca ca nhìn Uy Đức phu nhân. Đi xuống nghênh đón bọn chúng. Uy Đức phu nhân cười nói, hai hài tử đáng thương của ta ở ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, rốt cục đã trở về. Ta đã đại nương của chúng, sao đã có thể không đón cơ chứ? Nói xong nàng liền đi xuống lầu. Vừa mới ra khỏi cửa của tiểu điếm, Uy Đức phu nhân đã lấy một gã nam tử khôi ngô, lưng đeo trọng kiếm cưỡi hắc bào. Nàng cũng thấy lão bộc quen thuộc, Lan Bá Đặc. Lan Bá Đặc, đã lâu không gặp. Nàng lập tức cao giọng hô. Lâm Lôi, Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc mấy người đều quay đầu nhìn lại. Lan Bá Đặc ngẩn người, sau đó cũng cung kính nói, ra mắt đại phu nhân. Uy Đức phu nhân cười thân thiết, hai đứa trẻ này chẳng phải là Chiêm Ni và Cơ Ân sao? Chiêm Ni, con càng ngày càng xinh đẹp đó. Cơ Ân cũng không như xưa nữa, là một tiểu hài tử rồi, bây giờ đã là một chàng trai đẹp trai. Chiêm Ni Cơ Ân vẫn nhận ra phu nhân này. Mặc dù đã gần 8 năm trôi qua, nhưng mà phu nhân vẫn như xưa, dung nhan thay đổi không nhiều, chỉ có thêm vài nếp nhăn ở khóe mắt mà thôi. Ra mắt đại nương. Chiêm Ni Cơ Ân hành lễ. Tốt, tốt, không cần câu nệ. Uy Đức phu nhân cười cười, sau đó nói, không biết vị này là... Là Lôi đại ca. Cơ Ân lên tiếng trước trả lời. Lôi. Uy Đức phu nhân nhướng mày cười. À, là Lôi tiên sinh. Chắc Lôi tiên sinh là người bảo vệ và hộ tống hai đứa con côi của ta lên đường. Ta nhất định sẽ thay mặt hai đứa con ta tạ hậu thạ tiên sinh. Nào, đi thôi. Mọi người vào thành trước đi. Tối nay ta sẽ mở đại tiệc mừng ngày trở về của hai đứa con. Phủ của thành chủ, hình vuông, được phòng vệ cực kỳ xâm nghiêm. Thật là một lão già vô dụng. Uy Đức phu nhân trong lòng phẫn nộ. Hoắc Nhĩ Mạc là một con cờ được nàng cực kỳ coi trọng. Bây giờ Hoắc Nhĩ Mạc thất bại, nàng cảm thấy trong lòng rối loạn. Có mặt gã Lôi kia, ta muốn giết Cơ Ân sẽ rất khó đây. Uy Đức phu nhân buồn rầu nghĩ. Dùng độc, cao thủ dùng độc bình thường thì chẳng có tác dụng, mà thuê sát thủ, mấy kẻ có thể đối phó được với gã Lôi này đây? Uy Đức phu nhân ánh mắt dần dần trở nên sắc lạnh. Xem ra chưa còn có biện pháp đó. Uy Đức phu nhân trong mắt sâu ý tán hết. Có chăng chỉ là sự tự tin, lạnh khốc. Trong phòng khách to lớn của phủ thành chủ, giữa ánh sáng của những ngọn nến được treo trên chiếc đèn thủy tinh treo trên cao của phòng khách, tỏa ra xung quanh thứ ánh sáng huyền ảo mê người. Đám quý tộc Xích Nhĩ Thành đều tì tịu nơi đây. Nghe nói con Uy Đức Bá Tước đã quay trở về, không biết lần này phu nhân sẽ ứng phó như thế nào nhỉ? Ai mà biết được. Nhưng có thể khẳng định rằng phu nhân sẽ không từ bỏ quyền lực của mình đâu. Uy Đức phu nhân thủ đoạn quá ác độc. Chỉ là nàng không may, đứa con bảo bối của nàng chết trên bụng của đàn bà, thực sự làm cho người ta buồn cười chết đi được mà. Đám quý tộc thấp giọng trò chuyện với nhau. Đám quý tộc ở Xích Nhĩ Thành đều biết Uy Đức phu nhân là một người hoành hành bá đạo. Chỉ là bọn họ đều sống tại đây, cùng lắm thì bọn họ chỉ dám nói sau lưng mà thôi, không dám ra mặt đắc tội với nàng. Uy Đức phu nhân tới. Đám quý tộc đang tán chuyện về đứa con của nàng đều dừng lại cả. Tất cả quay đầu nhìn về phía Uy Đức phu nhân đang đi từ cầu thang trên tầng trên xuống. Nàng ăn mặc quý phái, tư thái vẫn cao ngạo như trước. Nàng hưởng thụ ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, ngẩng đầu nhẹ bước đi xuống lầu. Thưa các vị, Uy Đức phu nhân cười nói, hôm nay là một ngày đại hỷ. Hai đứa con lưu lạc 8 năm bên ngoài của ta rốt cuộc cũng đã trở về. Lúc này trên cầu thang đột nhiên xuất hiện hai người. Một thiếu niên mặc áo thân sĩ màu đen, cùng một thiếu nữ toàn thân mặc một bộ đồ màu trắng, đồng thời xuất hiện làm không ít quý tộc con mắt sáng ngời. Chiêm Ni ăn mặc rất đơn giản, nhưng lại phối hợp được với vóc người và dung mạo của nàng, làm tôn lên khí chất thuần khiết, làm cho lòng người rung động. Không ít gã quý tộc trẻ tuổi quyết tâm dò hỏi tin tức về nàng, ngõ hầu tìm kiếm cơ hội cưa cầm. Chiêm Ni, Cơ Ân, lại đây. Uy Đức phu nhân nhiệt tình gọi. Chiêm Ni, Cơ Ân hai tỷ đệ đi xuống cầu thang, đứng bên cạnh phu nhân. Phu nhân nhiệt tình giới thiệu. Đây là Chiêm Ni. Các ngươi xem, thật là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Còn đây là Cơ Ân. Uy Đức phu nhân thở dài nói, hai đứa chúng nó có thể vượt qua cuộc sống gian khổ trước đây, hoàn toàn là nhờ mẫu thân của chúng, hảo muội muội của ta. Thế nhưng... Uy Đức phu nhân có mắt đo đỏ, tự hồ muốn khóc vậy. Đại phu nhân, nhị phu nhân nếu biết được người quan tâm tới nàng ta như vậy, thì trong lòng nhất định là vô cùng cảm động. Một giọng già nua vang lên, Lan Bá Đặc xuất hiện ở bên cạnh nàng. Uy Đức phu nhân liếc nhìn Lan Bá Đặc. Lan Bá Đặc lúc trước là người hầu trung thành nhất của nhị phu nhân. Mặc dù nhị phu nhân gặp rủi ro, ông vẫn đi theo nhị phu nhân, không oán, không hối. Chiêm Ni Cơ Ân trong lòng cũng rất bình tĩnh. Tỷ đệ hai người họ đều biết, mẫu thân họ mất đi, 8 năm họ chịu gian khổ đều là do đại phu nhân ban cho. Chiêm Ni thì còn biết tới chữ nhẫn, chứ Cơ Ân, một thiếu niên vừa mới 14 tuổi thì chưa học được chữ đó. Trầm trọng nói: "Đại nương, 8 năm qua tại sao đại nương lại không có lần nào tới thăm chúng con vậy? Chúng con rất nhớ đại nương đấy." Uy Đức phu nhân sắc mặt không thay đổi, cảm thán nói: "Mấy năm nay ta thực vất vả quản lý sự vụ của Xích Nhĩ Thành, thực sự không có thời gian. Mỗi lần nghĩ tới chuyện ấy cũng cảm thấy hai tỷ đệ con đã chịu thiệt nhiều." Lâm Lôi cười nói thẳng: "Uy Đức phu nhân, bá tước đã qua đời, Cơ Ân là người thừa kế. Lúc này hắn đã trở về chính là để kế thừa chức vị thành chủ. Không biết phu nhân khi nào thì để cho Cơ Ân tiếp nhận vị trí thành chủ nhỉ?" Lời nói này vừa mới ra, nhất thời cả đại sảnh im lặng. Đám quý tộc có mặt đều hiểu, màn kịch hay đến rồi. Đồng thời đám quý tộc này nghi hoặc nhìn Lâm Lôi, không biết tên này từ đâu mà chui ra mà lại dám hỏi trực diện phu nhân như vậy. "Lôi tiên sinh," Uy Đức phu nhân nghiêm mặt lạnh lùng nói, "người bảo hộ Chiêm Ni Cơ Ân tới Xích Nhĩ Thành, ta vô cùng cảm kích. Nhưng việc Cơ Ân kế thừa chức vị thành chủ là việc của gia tộc chúng ta, ngươi là người ngoài không được nhúng tay vào." Cơ Ân lập tức phản bác: "Ai nói Lôi đại ca là người ngoài? Không phải người ngoài thì là cái gì?" Phu nhân sắc mặt lạnh lùng nói. Cơ Ân ngẩn người nhìn Lâm Lôi, ngẩng đầu nói: "Lôi đại ca chính là hôn phu của tỷ tỷ ta, làm sao đã có thể là người ngoài được chứ?" "Vị hôn phu?" Uy Đức phu nhân nghi hoặc nói. Chiêm Ni nghi hoặc, Lâm Lôi cũng nghi hoặc. "Vị hôn phu?" Lâm Lôi lập tức nhìn Cơ Ân, Cơ Ân cũng nhìn Lâm Lôi, nháy mắt. Lâm Lôi trong nháy mắt đã hiểu ý của Cơ Ân. Lúc này Chiêm Ni mặt đỏ dần. "Thế nào?" Cơ Ân kiêu ngạo ngẩng đầu. "Tỷ phu tương lai của ta có tư cách để quản chuyện này chứ? Đại nương, cha ta mất rồi, đại ca ta cũng đã mất rồi. Hôm nay ta là người được hưởng quyền thừa kế đầu tiên ở đây." Uy Đức phu nhân trầm ngâm. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều nhìn đại phu nhân. Cơ Ân kế thừa chức vị thành chủ, đó là thuận theo lý lẽ, có pháp luật của đế quốc bảo vệ. Bọn họ thực lòng rất muốn xem Uy Đức phu nhân làm sao mà ứng phó được đấy. "Cơ Ân, người gấp cái gì chứ?" Đại phu nhân cười nói: "Cha ngươi đã chết, hôm nay ngươi là người con trai duy nhất của cha ngươi còn sống, tự nhiên là người có tư cách đầu tiên kế thừa chức vị thành chủ, chức vị đó không ai tranh được với ngươi." Lâm Lôi nghi hoặc nhìn đại phu nhân. "Không đơn giản như vậy, cơ hồ trong lòng mọi người đều hoài nghi như vậy, vì đại phu nhân này sẽ không dễ dàng buông xuôi." "Vậy thì ta đã tạ đại nương." Cơ Ân mỉm cười nói. "Ta có thể lúc nào tiếp nhận vị trí thành chủ đây?" Đại phu nhân cười nói. "Không phải vội, hiện giờ ngươi vẫn chưa trưởng thành. Thế này đi, đợi qua 2 năm nữa, khi ngươi qua lễ thành niên, sẽ tiếp nhận vị trí thành chủ nhé." Hai năm nữa sao? Cơ Ân trợn mắt nói. Đại phu nhân cười nói. "Ngươi hiện giờ là một đứa trẻ, còn chưa đủ năng lực để quản lý một thành trì. Ngươi yên tâm, 2 năm sau ngươi nhất định sẽ trở thành thành chủ." 2 năm nữa mới có thể kế nhiệm chức vị thành chủ sao? Thời gian 2 năm, liệu sẽ không phát sinh sự tình gì sao? Cơ Ân lại có thể chịu dưới sự sắp đặt của đại phu nhân sao? "Ta nghĩ ta có đủ năng lực rồi." Cơ Ân kiên định nói. Uy Đức phu nhân nghiêm mặt. "Cơ Ân, tỉnh táo một chút đi. Ngươi bây giờ chỉ là một đứa trẻ. Xích Nhĩ Thành thành chủ chính là quản lý mấy trăm vạn con dân của đế quốc. Gánh nặng như vậy ngươi không kham nổi đâu." Lúc này Chiêm Ni bên cạnh Cơ Ân lập tức đáp lời. "Đại nương, luật pháp đế quốc không nói qua, sau khi thành niên mới có thể kế thừa vị trí thành chủ." Uy Đức phu nhân nhìn nàng. Chiêm Ni không khuất phục, đối nhãn với đại phu nhân. Hai nữ nhân không cùng niên kỷ đối nhãn. "Đúng." Đại phu nhân nói. "Luật pháp đế quốc không quy định sau khi thành niên mới có thể kế vị. Thế nhưng..." Uy Đức phu nhân đau thương nói. "Sau khi cha các ngươi qua đời, sau khi tông tộc biết tin, vốn là định để đại ca các ngươi kế vị. Nhưng đứa con đáng thương của ta biết được Cơ Ân mới 14 tuổi, tông tộc hạ lệnh. Xích Nhi Thành chính là một trong những Tây Bắc hành tỉnh quan trọng nhất. Hơn nữa việc quản lý Ba Tư Nhi, Xích Nhi Thành là rất quan trọng. Nên gia tộc đã quyết định hạ lệnh Cơ Ân sau khi thành niên mới được tiếp nhận vị trí thành chủ. Tông tộc. Cơ Ân, Chiêm Nhi đều ngẩn người. Nghe thấy đây là mệnh lệnh của tông tộc, Chiêm Nhi, Cơ Ân tỷ đệ đều bàng hoàng. Là thành viên của Cổ Khắc Tư gia tộc, Chiêm Nhi, Cơ Ân, hai người đều biết hàm ý của tông tộc. Đại nương, tông tộc quả thực hạ lệnh như vậy sao? Chiêm Nhi chằm chằm nhìn đại phu nhân. Uy Đức phu nhân nhướng mày nhìn Chiêm Nhi. Chẳng lẽ ngươi cho ta có thể giả truyền lệnh của tông tộc sao? Trước khi Cơ Ân kế thừa chức vụ thành chủ, sự vụ Xích Nhĩ Thành hết thảy do ta chủ trì. Ta là thành chủ tương lai, ta có quyền chỉ định người đại diện thành chủ. Cơ Ân bất mãn hét lên. Đại phu nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn Cơ Ân, từ nãy đến giờ im lặng đứng một bên quan sát. Rốt cục Lâm Lôi cũng đã lên tiếng. Đại phu nhân, tông tộc không có hạ lệnh cho người đảm đương chức vụ thành chủ chứ? Đại phu nhân im lặng. Nàng có gan lớn đến đâu cũng không dám giả mạo mệnh lệnh của tông tộc. Chiêm Ni, Cơ Ân đều thuộc về gia tộc Cổ Khắc Tư, mà Cổ Khắc Tư chính là một trong vài đại tông tộc của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Tây Bắc hành tỉnh, một trong bảy đại hành tỉnh của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, chính là nằm trong tay của Cổ Khắc Tư gia tộc. Cha của Chiêm Ni, Cơ Ân, là Uy Đức, chỉ là một chi dưới của Cổ Khắc Tư gia tộc. Nếu không phải là Cổ Khắc Tư gia tộc, Uy Đức Cổ Khắc Tư, một gã gia hòa, làm sao có thể đảm nhiệm chức vụ thành chủ? Uy Đức hôm nay đã mất rồi, Cổ Khắc Tư gia tộc đương nhiên muốn thành viên gia tộc đảm đương chức vụ thành chủ. Uy Đức phu nhân tuy là phu nhân của Uy Đức bá tước, nhưng mà dù sao cũng không phải là huyết mạch của gia tộc Cổ Khắc Tư. Gia tộc Cổ Khắc Tư không chắc sẽ để cho nàng ngồi lên chức vị thành chủ. Nếu không phải là đám tổ tông tông tộc, Uy Đức phu nhân trong lòng thầm hận. Nàng, Uy Đức phu nhân, dù có lợi hại tới đâu thì cũng không cách nào có thể so sánh được với Cổ Khắc Tư tông tộc. Chỉ cần người ta lên tiếng, nàng phu nhân cao quý này ngày mai sẽ phải đi xin thôi. Ta tuy chưa trưởng thành, nhưng mà tỷ tỷ của ta thì đã rồi. Ta sẽ phái người trước đi tới Ba Tư Nhi. Ta tin rằng các vị trưởng bối gia tộc sẽ để cho tỷ tỷ ta đảm nhiệm chức vụ thành chủ, chứ không phải là ngươi. Cơ Ân ngang nhiên nói. Mâu thuẫn giữa Chiêm Ni, Cơ Ân và đại phu nhân căn bản không cách nào có thể che giấu được nữa. Mới có vài câu, mọi người, mọi chuyện đã bộc lộ hết ở buổi tiệc này. Dù sao mẫu thân của Chiêm Ni, Cơ Ân chính là do đại phu nhân hại chết. Hơn nữa trên đường tới đây, hai chị em chúng còn bị chết hụt mấy lần nữa. Tốt, tốt, có bản lĩnh. Người đi mời tông tộc đi. Ta muốn xem tông tộc liệu có để cho một bé gái mới 18 tuổi đầu mà làm thành chủ hay không. Đại phu nhân hất cằm ngạo nghễ nói. Nét mặt Cơ Ân đầy vẻ quật cường. Thiếu niên 14 tuổi chính là thời khắc dễ nổi loạn nhất. Đại phu nhân càng cao ngạo, hắn càng phản kháng dữ dội. Cơ Ân cũng tin rằng tông tộc nhất định sẽ đứng về phía hắn. Dù sao hắn cũng là đệ tử của gia tộc Cổ Khắc Tư. Sau khi yến tiệc tan, Lâm Lôi, Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc, mấy người ở cùng một chỗ. Lâm Lôi trải qua một hồi hỏi han mới hoàn toàn rõ về sự cường đại của gia tộc Cổ Khắc Tư. Phu nhân bọn họ cũng chỉ là đệ tử chi dưới của gia tộc mà thôi. Chân chính đích hệ tông tộc, quyền lực thực sự kinh người. Cả Tây Bắc hành tỉnh đều do gia tộc Cổ Khắc Tư nắm trong tay. Trải qua thế hệ tập trị, gia tộc Khắc Tư đã nắm Tây Bắc hành tỉnh ngàn năm. Hoàng tộc Áo Bố Lai Ân Đế Quốc quả thực cũng rất tự tin, dám giao cả một hành tỉnh cho một gia tộc quản lý hơn 1.000 năm. Lâm Lôi trong lòng cảm thán. Phạm vi của một hành tỉnh so với phần này vương quốc còn lớn hơn. Để cho một gia tộc quản lý một hành tỉnh trong một thời gian dài, rất dễ làm cho thực lực của gia tộc này lớn mạnh đến độ kinh người. Đó cũng là chính là nguyên nhân dẫn đến tạo phản, phân chia. Nhưng Áo Bố Lai Ân hoàng tộc rất tự tin, bởi vì họ có Vũ Thần Môn. Hơn nữa hai hành tỉnh quan trọng nhất là Trung Ương hành tỉnh và Áo Bố Lai Ân hành tỉnh đều do hoàng tộc nắm giữ. Vũ Thần còn tồn tại, không một gia tộc nào dám tạo phản. Đừng nói Vũ Thần, chỉ cần nói đến các đệ tử trải qua mấy ngàn năm của Vũ Thần đã là một lực lượng kinh khủng. Lâm Lôi hiểu rồi. Ở trước mặt tuyệt thế cường giả, quân đội chỉ là chuyện cười. Quân đội chỉ có áp lực với người thường, chính là các thánh vực cường giả mới quyết định vận mệnh quốc gia quản lý. Quản lý Tây Bắc hành tinh hơn 1.000 năm. Gia tộc Khắc Từ chắc chắn thực lực kinh người. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Loài người tàn nhẫn như bà ta, ta thực không tin tông tộc sẽ ủng hộ. Cơ Ân giận nói. Lan Bát Đạt cười to nói. Thiếu gia yên tâm, nếu tông tộc ủng hộ nàng thì sự biểu lộ hôm nay của nàng đã khác đấy. Đích xác là như vậy. Và giờ phút này đại phu nhân thực sự đang vô cùng tức giận. Hai tỷ đệ nhà quê, chúng thực sự rất cuồng ngạo. Biết thế năm đó nên ra tay giết chết bọn chúng thì giờ này không bị phiền toái như vậy. Lúc trước Uy Đức phu nhân tin rằng người con trai của mình sẽ đảm nhiệm chức vụ thành chủ, không ngờ rằng con nàng lại chết sớm như vậy. Hoặc nghĩ mặc đồ phế vật, sống hơn 300 năm chắc là tích góp được không ít của cải. Uy Đức phu nhân hàn quang trong mắt chợt hiện. Đêm khuya, Xích Nhĩ Thành chìm trong yên tĩnh. Tại phủ đệ Hoắc Nhĩ Mặc, nằm ở phía đông thành, phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, nữ hầu giá xinh đẹp rất nhiều. Hoắc Nhĩ Mặc là một gã rất luyến ái mỹ sắc. Đột nhiên rất nhiều tiếng vó ngựa vang lên trong đêm yên tĩnh. Hai gã hộ vệ canh cửa đứng hai bên cửa lớn nghi hoặc nhìn ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lúc này xuất hiện tại cửa lớn của một số đồng giáp sĩ thành vệ. Mau mở cửa! Một gã kỵ sĩ mặc bộ giáp màu trắng cao ngạo lớn tiếng quát. Uy Đức phu nhân cùng hai đại ca của nàng cưỡi ngựa đứng một bên quan sát diễn biến xảy ra. Gia tộc Hoắc Nhĩ Mặc không có nhiều cao thủ. Hoắc Nhĩ Mặc vừa chết đi, Hoắc gia tộc lập tức là trở thành con mỏng béo. Cửa lớn chậm rãi mở. Các vị đại nhân, không biết các vị nửa đêm tới chỗ chúng ta có việc gì vậy? Một gã trung niên quần áo xộc xệch từ trong chạy ra. Hắn vừa mới từ trên giường lăn xuống. Bá tước phu nhân. Gã đột nhiên nhìn thấy Uy Đức phu nhân, trong lòng run sợ. Uy Đức phu nhân lạnh lùng nói. Dựa theo điều tra, Hoắc Nhĩ Mặc đã ám sát vị kế thừa thành chủ Cơ Ân, nên phàm là người của gia tộc Hoắc đều bị giam, niêm phong gia sản. Nghe tới đây, gã trung niên hai chân mềm nhũn mà quỳ xuống. Không, bá tước phu nhân. Gã trung niên kia vội nói. Ông nội ta chính là hai vị ca ca của phu nhân mời. Vu cáo quý tộc, tội nặng thêm một tầng, giết. Đại phu nhân sắc mặt lạnh tanh quát. Trường thương trong tay gã kỵ sĩ cầm đầu đột khởi, giống như là một con đại mãng xà xuất động. Chỉ nghe âm thanh suy suy phá không, thanh trường thương đã đâm xuyên qua yết hầu gã trung niên. Gã đại ca của phu nhân cáo mượn oai cọp, quát lớn. Dọn sạch nơi này cho ta. Đám thành vệ lập tức giống như là đàn sói, từng gã một nhanh chóng tiếp cận phủ đệ. Điều mà đám thành vệ này thích nhất làm chính là xét và tịch biên nhà người khác. Chính nhờ vậy, bọn chúng có thể kiếm chắc một chút gì đó cho bản thân. Đương nhiên, bọn chúng cũng không dám quá làm. Dù sao thì xung quanh vẫn còn có người khác nữa. Các người làm gì vậy? Đám đàn bà, đàn ông quần áo xộc xệch chạy từ trong phủ đệ đi ra, lớn tiếng hô hoán. Đám hộ vệ phủ cũng có vũ khí, nhưng không dám ra tay. Bởi vì bọn họ biết được đám người này là thành vệ quân, bảo vệ tư của phủ đệ, làm sao mà dám đấu cùng với thành vệ quân. Hoắc Nhĩ Mặc dám ám sát Cơ Ân thiếu gia, phàm là người của Hắc gia tộc, bắt hết cho ta. Nếu dám phản kháng, giết không tha. Đối diện với đám thành vệ quân hung hãn, những người không có khả năng kháng cự đều bị bắt. Có không ít kẻ không cam thúc tù chịu trói đào tẩu, lập tức bị đám thành vệ quân đuổi giết. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.